Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018. Chuyện ma, cô dâu thứ 7, phần 2 của tác giả Thiên Yết qua giọng đọc của Anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Hắn nghe đến tên Lệ Á thì bỗng thay đổi sắc mặt, hai tay cung lại thành nắm đấm. Cô biết, cô ấy là người anh yêu, cũng là người con gái khiến trái tim anh đau khổ biết nhường nào. Cô đã hỏi kỹ, lúc Vương Nguyên còn sống đã từng rất yêu Lệ Á. Hai người yêu nhau 3 năm cấp 3, là một cặp trời sinh. Họ yêu nhau khiến tất cả học sinh ai cũng đều ngưỡng mộ, còn hay gọi là tiên đồng ngọc nữ. Tình cảm bây giờ hắn đối với cô có phải là tình yêu, hay chỉ là hắn thiếu thốn tình cảm nên mới thế? Cô chỉ là người thay thế sao? Anh rất ghét những người phản bội. Cô ấy phản bội anh. Lúc hắn đang yêu điên cuồng Lệ Á, hắn phát hiện cô ấy đang dây dưa tình cảm với anh trai mình là Vương Thiên. Hắn phát hiện ra bị phản bội. Hắn thấy người con gái hắn yêu lại hôn nhau thắm thiết với chính anh trai ruột của mình. Anh trai hắn là một tên ăn chơi trác tán, lúc nào cũng đố kỵ với những gì mà Vương Nguyên có. Từ thành tích đến cả sự yêu thương của ba mẹ, tất cả Vương Nguyên đều có trong tay. Còn Vương Thiên chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Hắn ta ra tay cướp Lệ Á, cùng ả sau lưng Vương Nguyên làm những chuyện đồi bại. Một lần Vương Nguyên nhìn thấy, chỉ muốn lao vào giết hai tên khốn đó. Nhưng một người là anh, một người lại là người hắn yêu nhất. Hắn đau khổ mà chạy đi. Vào quán bar uống rượu đến say mềm. Lúc có men, hắn lại bị bạn bè rủ dây thách thức, hắn đua xe và gặp tai nạn chết ngay trong đêm đó. Hắn chết đi mới phát hiện chính anh trai hắn là người sai người cắt thắng xe hắn đêm đó. Vì muốn chiếm người yêu và tài sản, hắn như không thể tin bất kỳ ai nữa. Khi mẹ hắn cưới vợ cho hắn, lần lượt 6 cô dâu bị hắn làm cho phát điên. Với một lý do, đàn bà không nên tin tưởng. Hắn nhìn xa xôi, cô biết hắn đang rất đau buồn, khó khăn lắm mới tin tưởng cô. Cô cảm thấy thật may mắn, cô ôm hắn. Anh có thể tin tưởng em. Hắn ôm cô. Có thể không? Cô ôm chặt hắn, chồm dậy gật gật đầu. Đôi môi cô khẽ hôn hắn. Gió mát lùa qua, nụ hôn nhẹ nhàng lại ngọt ngào như thế. Xoẹt. Hắn mở mắt ra, miệng há hốc. Đôi môi khẽ mím chặt, đôi mắt liếc sang cô, cặp chân mày nhíu lại. Cô móc con dao ra đâm vào người hắn. Tay cô cầm cái khăn thấm lấy máu hắn rồi gục đầu khóc nức nở. Em xin lỗi. Vương Nguyên nhìn xuống phía dưới, tay cô cầm một cây dao đâm thẳng vào bụng hắn. Sắc mặt của hắn giờ thật sự là rất tệ. Cặp lông mày giờ đã nhíu chặt, mồ hôi từ từ nhễ nhại. Máu của hắn chảy ra ướt cả tay cô. Hắn nhìn cô, đôi mắt không chút oán trách. Chỉ là nhìn cô, chỉ là nhìn cô khóc. Hắn cầm tay cô, rút thật mạnh con dao ra. Cô giật mình nhìn hắn, hắn như không còn sức lực dựa đầu vào vai cô. Tay cô cầm chặt vạt áo hắn. Hắn cúi đầu lên vai cô. Đàn bà không nên tin tưởng. Hắn cười nhạt, đôi môi run run. Máu của hắn không ngừng chảy, chảy ướt cả áo. Hắn bấu tay vào vai cô. Hắn ôm cô, hắn nhếch môi. Làm tốt lắm, rất có bản lĩnh. Tạch, tạch, tạch. Máu hắn nhễu xuống đất, như linh hồn đang thức tỉnh nhờ máu của hắn. Hắn nhìn xung quanh, mối nguy hiểm ngày càng lớn. Hắn cảm thấy bản thân càng lúc càng yếu dần. Một lúc nữa chắc chắn hắn và cô sẽ không ổn. Càng lúc càng nhiều linh hồn đen tối mò đến. Nếu hưởng được tí máu của thiếu gia mang dòng máu quỷ thuần chủng thì cứ như gặp tuyết tháng 6, cơ hội nghìn năm có một đây rồi. Cô thấy không khí lạnh đi hẳn, gió cứ nổi lên cuồn cuộn, trời đất bỗng tối sầm. Gió xoáy mạnh đến mức cô sắp ngã đến hơi. Cô bị gió cuốn sắp ngã, cô như chơi với giữa không trung. Cô ngã xuống, giữa không trung, cô cảm thấy rất sợ, rất sợ. Chỉ có thể nhắm mắt, tư tưởng cuối cùng, hình ảnh cuối cùng cô nghĩ đến là Vương Nguyên. Thần thức khẽ gọi, Vương Nguyên. Bịch. Cô ngã xuống đất, cơ thể như không còn biết đau. Cô mở mắt ra, giờ đã nằm trong tay hắn. Cô cảm nhận hắn đã đỡ lấy người cô. Cô ngã xuống nằm bên người hắn. Sẽ rất đau, chắc chắn rất đau. Hắn buông tay ra, một tay đặt lên vết thương, gương mặt khẽ nhăn nhẹ. Tên khốn này bị đần sao? Rõ là rất đau, sao lại làm thế?

Vì trốn xuống đây tìm cô mà hắn đã gặp phải biết bao nhiêu nguy hiểm, bị bọn quỷ tạp chủng kia săn lùng giáo giết. Lúc nãy cô gặp nguy hiểm cũng không thể tự tay cứu cô, chỉ có thể dùng ít sức lực cuối cùng sai khiến một chàng trai lên giải vây cho cô. Hắn bây giờ như kiệt sức. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, nhẹ giọng hỏi: Vũ Hảo, cứu cô ta xong rồi, bây giờ con có thể về với mẹ chưa? Bà ôn nhu quỳ xuống dưới ôm lấy đầu hắn, vuốt ve những sợi tóc mềm của hắn, đôi mắt trở nên đầy căm phẫn. Con bé đó là ai chứ? Lại dám làm con trai bà ra nông nỗi này. Không vì sợ con trai bà đau lòng thì chắc chắn là cô đã bị bà bóp chết rồi. Cô bật dậy thì nhận ra mình đã nằm trong bệnh viện. Khi hỏi cô mới biết cô đã nằm ở đây được 3 ngày, hôn mê sâu. Cô vừa mở mắt ra đã nhớ hình ảnh của hắn từ từ quay mặt với cô. Cô chạy nhanh ra khỏi phòng, mặc cho gia nhân của nhà họ Vương kêu inh ỏi phía sau. Cô như chạy tán loạn trong trường. Cả đám nữ sinh còn chưa hết xì xầm về chuyện của cô, lại còn bàn tán thêm việc chàng trai đã bế cô xuống chính là hot boy của trường. Có lẽ chỉ sau Vương Nguyên. Giờ Vương Nguyên không còn thì anh ta chắc chắn là nhất. Chàng trai mà các thiếu nữ đều mơ ước, nam thần của trường, Minh Khải. Cô băng bó khắp cơ thể, mặt thì đầy vết thương. Những lời nói của đám nữ sinh kia cô chỉ xem như gió thoảng bên tai, không quan tâm đến. Cô chạy như bay lên tầng thượng. Lũ nữ sinh kia vì ghen ghét mà không cho cô vào đi thang máy cùng nên hất cô ra. Cô chỉ lặng lẽ quay lưng rồi leo thang bộ. Leo mãi cũng chỉ đến tầng 5. Cô lau mồ hôi rồi leo tiếp. Cô vẫn ôm hy vọng Vương Nguyên vẫn còn ở trên tầng thượng. Cô ngồi bệt xuống khóc nức nở. Cô cúi mặt xuống gối để nấc lên vì cô không còn sức để leo nữa rồi. Nhưng cô muốn gặp Vương Nguyên, cô nhớ hắn lắm, cô phải tiếp tục leo. Rồi bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên. Lên lưng tớ cõng cậu. Vương Nguyên. Tớ là Minh Khải, cậu quên tên tớ rồi à? Cô quẹt nước mắt rồi quay mặt về nơi khác. Cô cố đứng lên, nắm chặt tay vào cầu thang, bước đi từ từ. Giờ cô còn yếu nên đi rất chậm. Anh ta nắm cánh tay cô. Tớ cõng cậu. Không cần đâu. Cô giật tay lại rồi lạnh lùng đi tiếp, bỏ mặc anh ta đứng đó vẻ mặt có chút hoang mang. Hắn nhếch môi, cô ta lại dám từ chối anh sao? Quả là rất khác biệt, rất tốt. Anh ta cúi đầu cười một cách ma mị. Để tôi xem em còn từ chối tôi đến bao giờ. Rất thú vị, vợ của Vương Nguyên đúng là rất khác biệt. Mình hơi thích rồi đây. Cô lê đôi chân từ từ lên đến tầng 10, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống. Cô lại không còn cảm giác mệt. Cô quẹt mồ hôi bước ra tầng thượng, chỉ mong Vương Nguyên sẽ đứng đó chờ cô. Cô bất giác mỉm cười. Cô vừa mới bước ra, quả thật hắn đang đứng đó. Gió thổi khiến tóc hắn bay bay, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn còn giữ nét đẹp trai khó phai nhạt được. Cô giơ tay miệng định gọi, nhưng cô bỗng dưng dừng lại vì có một cô gái lặng lẽ đứng sau lưng hắn, giơ hai tay ôm eo hắn. Chính là cô gái mấy hôm trước đánh cô kia mà. Gương mặt be bét máu của cô ta vẫn còn, quần áo bẩn vẫn như cũ. Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng gọi hắn. Thiếu gia, em rất nhớ thiếu gia. Hắn chỉ đứng lặng lẽ quay lại, không những không chống đối mà còn giơ hai tay ra áp lên mặt cô ta, từ từ hôn lên trán cô ta. Sau đó hình dạng của cô ta liền thay đổi, từ một gương mặt kinh dị giờ lại rất xinh đẹp. Là gương mặt lúc cô ta còn sống sao? Hắn nói với cô ta. Tiểu Vi, sao em lại hại nhiều người như vậy? Như thế là không tốt đâu nhé. Vì em sợ bọn họ sẽ cướp thiếu gia đi mất. Em sợ lắm. Hắn đi đến phía ban công nhặt đôi giày mà lúc cô ta tự tử đã bỏ lại. Bước đến từ từ quỳ xuống mang vào chân cho cô ta. Rất nhẹ nhàng và tinh tế. Cô bỗng nước mắt trực tràn, đôi môi run rẩy, thút thít sau cánh cửa. Hắn liền mở miệng nói. Khóc cái gì? Còn không mau lại đây cho anh ôm. Anh mang giày cho cô ta xong thì đứng lên thon thả, bỏ hai tay vào túi, ánh mắt nhìn vào cánh cửa mà cô đang nấp. Cô nghe đấy nhưng lại không biết anh nói với ai. Cô ngồi thụp xuống lấy hai tay bịt miệng lại vì sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mình. Cô thụp đầu vào gối rồi khóc, nhưng đâu biết rằng hắn đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Hắn ngồi xuống nhìn cô rồi đưa ngón tay thon dài gõ gõ đầu cô nhẹ nhàng hỏi. Lên đây là tìm anh phải không? Cô giật mình ngước mắt lên đã ướt nhòe. Hắn giơ tay lau nhẹ nước mắt cô rồi nói. Đừng khóc, vì anh sẽ rất đau. Cô vì hờn giận mà không kìm nén được. Vương Nguyên, Tôi ghét anh. Cô giơ tay đẩy mạnh vào người hắn khiến hắn ngã nhào. Hắn giơ tay ôm bụng rồi mặt trở nên nhăn nhúm. Cô định quay lưng đi thì đã thấy tay hắn dính đầy máu, động đến vết thương rồi. Cô như thấy bản thân quá đáng với lại rất đau lòng. Cô vội chạy đến giơ tay đỡ hắn thì cô ta đã gạt phắt cánh tay của cô với vẻ mặt tức giận. Cô suýt thì ngã. Tiểu Vy đỡ hắn dậy hỏi ân cần. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Thiếu gia chảy máu rồi. Tiểu Vy quay sang cô hét lên. Cô đang làm cái quái gì thế? Chát. Tiểu Vy giáng xuống một cái tát và người lãnh cái tát đó là hắn. Hắn vội vàng nắm tay cô rồi lại lôi lại phía sau rồi chính mình hưởng cái tát đó thay cô. Tiểu Vy giật mình giơ tay lên sờ mặt hắn thương xót. Cô cũng hoảng hốt nhìn hắn rồi cả hai cùng đồng thanh. Thiếu gia không sao chứ? Vương Nguyên không sao chứ? Vương Nguyên buông tay cô rồi nói. Đi đi. Anh sẽ ở đây với Tiểu Vy. Cô nghe như chính cô đến đây để làm phiền họ vậy. Vương Nguyên là đuổi cô sao? Hắn đang đuổi cô sao? Tại sao? Tại sao lại thế? Cô chạy như điên xuống cầu thang, mặc cho chân đang đau dữ dội. Cô đau lòng, Vương Nguyên không muốn thấy mặt cô nữa sao? Hắn ghét cô lắm sao? Cô cứ nghĩ mãi rồi cứ chạy mãi rồi đâm sầm một ai đó. Cô không có tâm trạng nên cứ cắm đầu chạy. Anh ta giật tay cô lại rồi lạnh lùng nói. Không xin lỗi anh luôn à, em gái? Cô giật tay ra mãi nhưng không được liền tức giận mà thét lên. Buông tay ra, đồ lưu manh. Đúng rồi, tên lưu manh này đã bế em đến phòng y tế, rồi bế em đến bệnh viện để chữa khỏi vết thương, để rồi bị em chửi như thế này đây. Cô ngước mắt lên thì thấy Minh Khải đang nhìn cô nói. Là anh lo chuyện bao đồng đấy thôi, tôi đâu có nhờ anh. Em thật là. Hắn bế cô lên rồi đi một mạch đến phòng y tế, mặc cô dẫy chết trên tay hắn. Cô đánh hắn rồi la hét như hắn là kẻ xấu bắt cóc cô đi bán vậy. Đám nữ sinh cứ thế có một phen rửa mắt. Tình tiết gay cấn, chàng bế nàng cứ như trong phim. Tôi là phụ nữ đã có chồng, tôi không quan tâm. Đồ lưu manh. Đúng vậy, đồ khốn nạn. Vậy hãy để đồ khốn nạn này chăm sóc cho em. Khi lành vết thương rồi thì em có thể đánh tôi trừ. Cô cúi mặt không nói gì, rồi lúc sau lại nói. Tôi rất yêu chồng tôi, xin anh hãy dừng lại đi. Tôi đã tổn hại anh ấy quá nhiều, tôi rất hối hận. Vương Nguyên phải không? Vương Nguyên là chồng tôi, anh đừng mong thay thế anh ấy. Cô bước xuống chạy thật nhanh, vừa chạy lại vừa khóc lóc lớn hơn. Lại đụng trúng ai đó rồi cô lại hét lên. Vương Nguyên là chồng tôi, là người tôi yêu nhất, anh không thể thay thế anh ấy đâu. Anh biết mà vợ. Hắn nhìn cô rồi mỉm cười, đôi mắt rất hiền, cô ôm chặt lấy hắn rồi khóc nức nở. Đừng khóc, anh ở đây. Anh xoa xoa đầu cô rồi chui mũi vào tóc cô mà ngửi, miệng cong lên thành một nụ cười hài lòng, tay tiện thể vén mấy cọng tóc bay lòa xòa không ngăn nắp của cô. Ngón tay cái đặt lên cằm cô vuốt cưng nựng, đôi mắt cứ nhìn vào đôi môi cô. Vợ à, cho phép anh hôn được không? Cô ngước mắt, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn hắn, đôi môi trở nên run rẩy. Vương Nguyên. Ừ. Cô cúi đầu không nói gì, hắn nhìn cô cũng biết cô nghĩ gì. Hắn hôn lên đầu cô, ôm cô, đặt nhẹ vào ngực mình rồi nhẹ nhàng nói. Được rồi, anh không hôn đâu mà. Vợ không cho, anh nào dám hôn chứ? Đôi mắt hắn bỗng dưng buồn đến lạ, nụ cười châm chọc cô cũng từ từ tắt ngúm đi. Hắn đã vô tình 3 lần chảy máu. Hơn ai hết hắn biết cơ thể của mình, có lẽ một thời gian ngắn sau nữa, cả lúc nhìn cô hắn cũng không làm được. Cô trở về nhà mọi ngày, cô mong muốn hắn sẽ về chung, nhưng không hiểu tại sao một mực hắn lại muốn ở đó. Là vì Tiểu Vy sao? Cảm giác của cô thật khó chịu, cảm giác cứ như cô ta đã cướp mất Vương Nguyên của cô vậy. Phụ nữ luôn là như thế, dù có thế nào cũng không muốn bất cứ ai chạm vào người đàn ông mình yêu thương. Cô nằm trên giường không ngừng suy nghĩ đến hắn, như đến lúc cô nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đến tận bây giờ cô sống với danh nghĩa là vợ hắn, nhớ đến hắn nhìn cô, nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ vóc dáng, nhớ cả mùi hương trên người hắn, nhớ vô cùng. Trên chiếc giường này hắn chưa một lần động phòng cùng cô, hắn luôn biết dừng lại khi cô không cho phép. Cô nằm tưởng tượng đến hắn, rồi tự nhiên lại nghe thấy một tiếng khóc rất thê lương cất lên của một người phụ nữ. Tiếng khóc rất nhỏ nhưng lại rất nghẹn ngào, không khỏi đau đớn. Cô men theo tiếng khóc đó thì đến được thư phòng, nơi cất sách và một số đồ đạc của hắn ngày còn sống.

Chắc chắn còn có cách cứu anh ấy. Chắc chắn là có. Làm ơn hãy cứu anh ấy. Tôi có chết cũng được. Bà nhìn cô rồi hỏi. Có chết cũng được ư? Đúng vậy. Vậy được, cô có giỏi thì tìm một linh hồn thiếu nữ đồng trinh và máu của con trai tôi về đây. Mà nếu cô có tìm được thì sao? Với điều kiện là cô ta phải có tình cảm với con trai tôi. Lúc đấy tôi mới cứu nó được. Tôi tìm không ra thì lý nào cô lại tìm ra? Là tôi. Trong máu tôi có pha máu của Vương Nguyên. Tôi là thiếu nữ đồng trinh. Tôi yêu anh ấy. Bà có thể dùng tôi. Bà nhìn cô rồi nói. Thằng bé cho cô uống máu của nó. Nó điên rồi sao? Cô thơ thần hỏi bà ngạc nhiên vô cùng. Có chuyện gì sao? Cô uống máu nó. Cô bị thương nó cũng bị thương. Cô đau nó cũng đau. Cô bị những gì thì nó cũng đều hứng chịu. Thậm chí là hơn cô cả trăm lần. Cô nghe xong thì mới nhận ra Vương Nguyên vì muốn biết đến sự an nguy của cô mà đã hy sinh thân thể như thế nào. Cô đứng lên nói với bà bằng giọng cứng rắn. Cứu anh ấy đi. Tôi sẽ làm tất cả miễn sao anh ấy bình an. Nhưng cô sẽ mãi mãi không được siêu thoát. Chịu đau đớn và biến mất hoàn toàn. Không thể luân hồi chuyển kiếp. Tôi đồng ý. Cô vừa mở miệng thì phía sau cô đã có giọng một cô gái cất lên. Cô ấy bước ra từ bóng tối, đưa ánh mắt long lanh nhìn bà. Người nói không phải Như Hoa mà là Tiểu Vi. Tiểu Vi mỉm cười nhìn cô rồi nói. Cô là Như Hoa. Thiếu gia có nhắc đến cô. Tôi nghĩ thiếu gia rất yêu cô. Anh ấy thật sự rất yêu cô. Cô là Tiểu Vi. Cô gái đã cùng Vương Nguyên lớn lên. Tôi sẽ thay cô. Tôi sẽ là người cứu thiếu gia. Tôi rất thích thiếu gia. Rất thích. Nhưng thiếu gia lại rất thích cô. Tôi không muốn cậu ấy đau lòng. Càng không muốn cậu ấy chịu tổn thương. Tôi là thiếu nữ đồng trinh. Là người rất yêu thiếu gia. Cô chỉ cần cho tôi máu của cô. Còn lại tôi sẽ gánh chịu. Từ nhỏ thiếu gia đã nhặt tôi về nuôi. Coi như là cha mẹ tái sinh. Vì muốn chạy kịp bước chân của cậu ấy. Vì muốn cùng học một trường với cậu ấy. Tôi đã cố gắng từng giây phút. Cậu ấy vốn thông minh. Còn tôi như là một đứa ngốc. Tôi có chạy cũng không sao đuổi bắt được trái tim cậu ấy. Như Hoa, tôi không muốn nhường anh ấy cho cô cũng không được. Tôi là phụ nữ, không mong có một kết quả đẹp với nam chính. Chỉ mong anh ấy được hạnh phúc thôi. Tôi thành tâm chúc phúc cho cô. Tôi mong cô hãy thay tôi chăm sóc thiếu gia. Tiểu Vi dưới nước mắt, đôi tay run run nắm tay cô cúi đầu. Thiếu gia là tất cả của tôi trong kiếp này. Hãy làm ơn đừng làm tổn hại anh ấy. Như Hoa chỉ lặng lẽ nhìn người con gái ấy khóc. Cô cầm nín. Ngày mai xin cô cho tôi. Xin ngày mai được ở bên thiếu gia lần cuối. Chỉ một ngày thôi được không? Được. Và đừng nói gì với thiếu gia. Hãy để tôi lặng lẽ mà ra đi. Nữ chính thì nên hạnh phúc bên nam chính. Hãy để nữ phụ như tôi ra đi. Trời đã định rồi. Tôi không hối hận. Sáng nay Tiểu Vi nhờ Như Hoa đốt cho cô một bộ váy trắng, một bộ trang điểm. Cô bước ra với khuôn mặt xinh xắn, nụ cười tươi tắn và đẹp đẽ. Cô muốn ngày hôm nay là một ngày đặc biệt và là quý giá nhất trong cuộc đời mình. Mặc dù không lâu sau cô sẽ mãi mãi biến mất, mặc dù là một phụ nữ bạc mệnh, cô quay lại nói với Như Hoa. Chỉ hôm nay thôi anh ấy là của tôi, sau này là của cô tất. Tiểu Vi mỉm cười rồi bỏ đi. Như Hoa đứng đó, gió thổi qua tóc cô bay lòa xòa. Cô mỉm cười cúi đầu rồi rưng nước mắt. Tiểu Vi, xin lỗi. Tiểu Vi đến tầng thượng. Vương Nguyên đã ngồi ở đó từ bao giờ. Cô ngồi xuống cạnh hắn. Cô nhìn hắn chăm chú. Nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn miệng. Nhìn rất kỹ. Lỡ như sau này không còn nhìn được. Cô ngậm ngùi rồi dáng nở nụ cười gượng. Thiếu gia. Tiểu Vi, hôm nay sinh đấy. Thật ạ? Ừ. Cô mỉm cười nhìn hắn. Hôm nay hắn vẫn như bao nhiêu ngày, luôn lạnh lùng và ít nói. Thiếu gia ngày nào cô yêu đây mà. Hắn là cả thanh xuân, là cả cuộc đời, là tất cả của cô. Bây giờ tất cả của cô chỉ gom góp vào duy nhất ngày hôm nay. Cô đong đưa đôi chân vời như là bản thân đang vui nói với hắn. Thiếu gia có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Hắn nhìn cô, đôi môi khẽ cười, đôi mi khẽ rung động. Nhớ, hôm ấy anh nhặt được một báu vật. Hôm ấy trời mưa to. Một cái cây bật gốc chắn ngang đường, chặn luôn chiếc xe mà Vương Nguyên đang ngồi. Hắn lúc ấy 10 tuổi. Tiểu thiếu gia đáng yêu lanh lợi. Ngoài trời mưa gió, hắn nhìn qua cửa kính,

Vợ Vương Nguyên còn vào cưa cầm hot boy của trường. Cô bị gì thế? Phan Kim Liên hiện đại à? Hả? Chát, một cái tát giáng xuống mặt cô. Lệ Á mỉm cười đắc chí nhìn cô ngã dưới nền. Lâm Khải Minh là của tôi, tránh sai anh ấy ra. Cô nhíu mày nhìn Lệ Á khó hiểu. Vậy còn Vương Nguyên, cô coi anh ấy là gì? Vương Nguyên, chẳng phải là anh ta chết rồi sao? Tôi chỉ quan tâm đến người sống thôi, chết rồi nhắc làm gì? Vương Nguyên yêu cô như vậy, cô lại không xem anh ấy ra gì? Đạo đức giả vừa thôi. Cô gả cho Vương Nguyên không phải vì tiền của nhà họ Vương hay sao? Còn nói chuyện tình cảm với tôi. Cô nhếch môi. Thì ra người Vương Nguyên yêu lại phũ phàng đến mức này. Thật là không ngờ. Tránh đường, tôi và Lâm Khải Minh gì đó không có bất cứ quan hệ gì. Hắn bước ra nghe thấy liền mỉm cười, bước nhanh đến nắm tay cô, rồi dõng dạc nói trước mặt đám nữ sinh và Lệ Á. Tránh đường cho bạn gái anh, tụi anh hẹn nhau đi ăn cơm trưa rồi, đúng không em? Cô trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, cố giật tay ra nhưng lại bị nắm chặt. Đồ khốn, bỏ tay ra. Em à, đừng thế mà, em còn giận anh à, xin lỗi mà. Hắn đang nói cái gì thế? Em mà, giận, xin lỗi, cái quái gì thế này? Hắn nhìn cô mỉm cười, vở tuồng đóng có vẻ rất đạt tiêu chuẩn. Có thể ra trường hắn nên đi làm diễn viên thì hơn. Hắn mỉm cười đắc chí. Lần này anh thắng em rồi nhá. Hắn siết chặt tay cô nói to. Sau này đừng phiền cô ấy nữa. Cô gái này là bạn gái của anh, động đến cô ấy anh không nể đâu. Chết tiệt. Đám nữ sinh tức tối mặt đỏ bừng bừng. Cô nhếch môi nhìn hắn. Đồ khốn. Cô nhìn hắn chằm chằm, môi thì mím chặt, hàm răng thì nghiến như muốn nuốt chửng hắn. Nhưng ngược lại hắn lại rất rừng rừng với thái độ đó của cô. Thật ra hắn muốn xem thử là cô sẽ làm gì. Có lẽ cô sẽ xuống nước năn nỉ hắn. Có thể lắm chứ. Hắn nhìn cô mỉm cười đắc chí, khẽ mấp máy. Năn nỉ anh đi, anh dẫn em ra khỏi chỗ này. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Hắn biết ngay mà, cô sẽ năn nỉ hắn. Hắn giơ tay định vuốt ve mặt cô. Chát. Đám nữ sinh đứng trợn mắt sửng sốt. Cô ta đánh Khải Minh. Là chính tay cô ta tát Khải Minh. Cô nhấc môi, hai tay phủi phủi vào nhau. Hai ngón tay thon dài vuốt lên vai hắn, khoang mặt gần mặt hắn, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Quyến rũ phụ nữ có chồng là phạm pháp đó. Sờ mó cơ thể là quấy rối tình dục. Tôi có thể kiện anh nếu tôi có đủ bằng chứng. Tốt nhất là anh đừng để tôi gom đủ bằng chứng. Cô phủi tay rồi quay lại trợn mắt nhìn đám nữ sinh. Lướt qua người Lệ Á, cô dừng lại. Cái tát cô ban cho tôi nhất định sẽ trả. Rồi thẳng người mà lướt. Cả đám đứng đó cười khinh khỉnh, rồi quay lại nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần. Lệ Á một phen mất mặt, tức đến độ mặt đỏ cả lên. Còn hắn giơ tay xoa xoa bên má bị cô tát lúc nãy, miệng bỗng cười cười. Em đánh tôi, lần sau thì tôi hôn em trừ vậy. Cứ thế hắn bỏ hai tay vào túi quần, rồi đon đả bước đi. Cả đám đứng tần ngần không hiểu gì. Cái gì thế này? Bị tát rồi bỏ qua? Bị làm bẽ mặt rồi bỏ qua sao? Chuyện gì thế? Họ, tất cả họ đều điên hết rồi cả sao? Cô vừa tan học đã uể oải bước ra khỏi lớp. Cả ngày gặp chuyện giờ mệt cả người. Rõ ràng là cô đâu gây chuyện với ai, làm cô mệt chết. Vừa ra đến cửa thì hắn đã giơ tay ra chặn cô lại. Một tay cầm ba lô, một tay giơ lên tường ép cô sát tường. Cô giật mình định giơ tay phản ứng rồi bị hắn chụp lại. Này, định tát tôi nữa sao? Tránh xa ra, đồ xui xẻo. Cô giật tay ra rồi nhanh chóng ra cổng, bỏ hắn đứng đờ người như tượng. Đồ xui xẻo? Trước giờ đã ai dám gọi tôi là đồ xui xẻo chứ? Cô chạy ra phía nhà xe. Tài xế vẫn hàng ngày đều đặn đợi cô ở đó. Hôm nay lại không thấy. Lát sau cô thấy tài xế chạy đến nói với cô. Thiếu phu nhân, xe hỏng lốp rồi ạ. Tôi phải đợi người ta sửa. Thôi thiếu phu nhân hãy đợi một chút nhé. À được được. Chưa nói dứt câu, tay của cô đã bị ai nắm lùi đi, làm cô không kịp phản kháng. Hắn quay lại nói với tài xế. Tôi đưa thiếu phu nhân nhà các người về, cứ yên tâm. Bỏ tay, bỏ tay. Không, đồ khốn. Hắn vẫn vô cảm lôi cô đi đến bãi đỗ xe, rồi đến chỗ chiếc xe mui trần màu trắng, mở cửa nhấn mạnh cô xuống ghế ngồi, khóa cửa lại rồi bật chìa khóa đi nhanh. Cô mệt mỏi không muốn phản kháng nữa, ngồi tựa vào ghế nhắm mắt lại ngủ để mặc kệ tên điên này muốn làm gì thì làm. Cô ngồi trên ghế, đầu ngả qua một bên, khuôn mặt tái nhạt không mấy sức sống. Hắn dừng lại bệ ven đường rồi quay lại nhìn cô. Lúc cô ngủ nhìn hiền hơn lúc thức nhiều, đáng yêu hơn, mỏng manh hơn. Tay hắn bất giác gỡ mấy cọng tóc rối bay bay trên mặt cô, trái tim hắn tự dừng lại lỗi một nhịp. Cô giật mình mở mắt, hắn cũng giật tay lại vờ như sờ gáy rồi hỏi vu vơ. Mệt sao? Muốn ăn gì không? Hay là muốn đi đâu không? Như Hoa, làm ơn, để tôi yên được không? Tôi đã lấy chồng, tôi là vợ Vương Nguyên, thiếu phu nhân nhà họ Vương, làm ơn đừng để tôi khó xử. Tôi không phải công cụ để anh chơi đùa. Vương Nguyên chết rồi, chết rồi. Em muốn sống với một linh vị cả đời sao? Vương Nguyên không chết, ít nhất anh ấy sống trong tim tôi. Hắn im lặng phóng xe đi không nói thêm lời nào. Biết là nói gì cô cũng không lọt tai. Thôi thì thôi vậy. Lần đầu coi như thua cô, nhưng lần sau chắc chắn thắng. Đến cổng nhà, người làm ra mở cửa. Họ thấy cô ngồi trên xe một chàng trai lạ liền xì xầm to nhỏ, làm cô thấy khó chịu. Đến phòng cô mở cửa ra thì trên giường đã đập vào mắt cô khiến cô giật mình. Những tấm hình chụp cô với Khải Minh, những góc chụp lại trùng hợp cả hai động tay động chân, dễ khiến người ta hiểu lầm. Là ai? Là ai đã chụp? Ai chứ? Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thiếu phu nhân, phu nhân gọi cô xuống phòng khách có việc. Tôi biết rồi. Cô bước vội ra khỏi phòng, lòng đầy thấp thỏm sợ hãi. Mẹ! Vương Nguyên chết chưa đầy một năm con ạ. Con xin lỗi mẹ. Ngày mai Lệ Á sẽ đến đây ở. Phòng Vương Nguyên nó sẽ ở. Còn con, cứ về nhà mẹ đẻ ở nhé. Thật sự mẹ thất vọng về con. Mẹ! Mẹ! Con muốn ở đây. Mẹ, con xin mẹ. Mẹ hiểu lầm rồi ạ. Mẹ hãy tin con. Vương Nguyên sẽ về. Con muốn đợi anh ấy, được không mẹ? Vị trí của con bây giờ thay đổi rồi. Vẫn là vợ của con mà mẹ. Vương Nguyên! Cả hai người hoảng hốt đứng lên hét to. Hắn đứng trước cửa nghiêm nghị nhìn cả hai, đôi mắt hơi buồn. Vương Nguyên! Vương Nguyên! Cả hai đồng thanh hô to. Cô giật mình tỉnh giấc, thấy mình nằm dài trên bàn trong phòng. Còn Vương phu nhân ngồi trên ghế ngoài phòng khách. Bà tỉnh dậy đến đưa ánh mắt ra phía lúc nãy Vương Nguyên đứng. Nước mắt bỗng dưng trào ra. Bà nhớ thằng nhóc này quá. Đã hơn 3 tháng nó mất, bà chẳng thấy nó lần nào. Bây giờ thấy được liền xúc động mà chảy nước mắt. Cả hai đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Có lẽ đó không phải là sự trùng hợp. Vương Nguyên về là muốn bảo vệ cô sao? Hay là chỉ sự trùng hợp thật? Cô ngồi bần thần cầm đống ảnh trong tay, bóp méo rồi tức giận quăng vào sọt rác. Lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên. Thiếu phu nhân cho gọi cô dưới phòng khách có việc. Cô giật mình quay lại, giống như giấc mơ lúc nãy, giống thật đến từng chi tiết. Vậy lúc nữa cô sẽ thấy Vương Nguyên sao? Giấc mơ nhanh quá làm cô không thể khiến cô nhớ kịp. Giờ cô làm sao đây? Những bức ảnh tương tự thế này chắc chắn đã lọt vào tay của mẹ. Mẹ sẽ hiểu lầm, mẹ sẽ đuổi cô đi mất. Làm ơn, Vương Vương à, Vương Nguyên à. Cô bấu víu hai tay vào nhau run lên bần bật không dám xuống dưới. Cái đầu kia ở đâu lù lù chui ra nói với cô. Sợ gì chứ? Cô nghe thấy nhưng lờ đi. Lúc này rất rối, không hơi đâu mà để ý đến chuyện khác. Nó thấy cô bơ nó nên tức giận, nhưng cố ghìm, nói nhẹ nhàng nhưng biết là cô sẽ quan tâm. Lúc nãy, Vương Nguyên có đến đây. Cô quay phát sang hỏi tới tấp. Vương Nguyên, Vương Nguyên đến khi nào? Anh ấy đâu? Có nói gì không? Có phải là gặp chuyện gì không? Hay là nói đi chứ. Này! Vương Nguyên có đến đây. Còn cầm mấy tấm ảnh lên xem. Còn đứng ngay chỗ cô ngủ nhìn cô nữa. Tôi định ra xem nhưng không dám. Hắn gặp tôi là cứ dọa đánh tôi. Nhưng nhìn hắn lạ lắm. Buồn buồn hay sao ấy? Lạ lùng thật. Hắn ghét thì tiện tay triệt luôn, chứ tại sao lại buồn? Vương Nguyên anh ấy về thật, không phải là mơ. Là thật, nhưng... Cốc cốc cốc. Thiếu phu nhân, phu nhân cho gọi ạ. Thiếu phu nhân, tôi xuống ngay. Cô nhanh chóng bước đi, nó nhìn theo gọi với. Này Như Hoa, tôi có tên đấy, không phải là này đâu. Cô đứng lại nhìn nó một lát. Nó nhìn lảo đảo xung quanh rồi chu mỏ, dáng vẻ con nít không che giấu được. Tôi tên là Tiểu Hoan. Cô chớp mắt nhìn nó một hồi khó hiểu, làm nó thấy khó chịu nên rãy nảy lên. Biết tên rồi thì đi đi. Đi đi.

Đúng rồi, nó nói... Mẹ, tạm biệt mẹ, cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ, cảm ơn vì điều gì? Mẹ, con đi đây, đừng khóc nhiều quá đấy. Thằng khỉ này, hôm nay tự dưng lại cảm ơn mẹ, lại xài hết tiền rồi đúng không? Tối mẹ chuyển cho con. Mẹ, nếu được tối con về ăn cơm với mẹ. Hắn mỉm cười cúi đầu xuống cho bà xoa. Bà cười tít mắt. Lúc hắn đi còn vẫy tay chào bà. Bà cười cười hạnh phúc đến mất tận. Thằng con trai bà yêu thương hơn cả mạng sống. Sáng còn nói lời yêu thương bà, bây giờ lại thế này. Thế giới chỉ trong một giây ngắn ngủi mà sụp đổ. Lúc bà đến, Vương Nguyên đã tắt thở, nằm lạnh tanh trong bệnh viện. Con trai của bà, con trai của mẹ. Đừng mà, đừng mà. Vương Nguyên à, con trai à, con trai của mẹ, về nhà với mẹ thôi con, lạnh lắm, về nhà thôi con. Con trai à, về nhà ăn cơm thôi, mẹ đợi con về mà. Vương Nguyên à, Vương Nguyên của mẹ à, tại sao lại như thế hả con? Tỉnh lại đi mà, con trai, con của mẹ, tại sao lại lạnh thế này chứ? Hả? Ừ ngoan, mẹ ôm con, sẽ không lạnh nữa, sẽ không đâu. Vương lão gia đau lòng lôi bà ra cố trấn tĩnh bà. Thằng bé, nó chết rồi bà ạ. Bà nghe không? Không phải, các người nói dối, các người gạt tôi. Còn tôi còn sống, nó còn sống. Nó còn nói tối nay về cùng tôi ăn cơm mà. Là con trai tôi nói thế. Bà vẫn cứ mơ mơ hồ hồ gọi tên hắn. Còn thân xác lạnh lẽo vô hồn kia nào có trả lời. Chỉ lặng lẽ nằm im, khóe mắt nhắm chặt nặng nề không còn sự sống. Linh hồn hắn đứng ngoài cửa, nước mắt bỗng tuôn trào. Từ từ hắn quỳ xuống hướng về phía bà mà lạy. Cảm ơn mẹ và xin lỗi mẹ, con bất hiếu. Vương Nguyên à. Bất chợt bà tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, cơn ác mộng lại ùa về. Nước mắt của bà tuôn lã chã. Vương Nguyên con trai tôi, trả lại con cho tôi. Con nợ mẹ một thằng con trai, vậy con xin trả lại mẹ một nàng dâu, được không mẹ? Hắn nằm cạnh cô, xem cô ngủ, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của cô. Ngoài trời đang mưa, cô co rút trong tấm chăn dày. Hắn chống tay chớp mắt nhìn cô kỹ càng. Ngoài trời sấm chớp đùng đùng khiến cô giật mình. Bất ngờ hắn giang tay ôm trọn cô vào lồng ngực. Cô ôm chặt hắn ngủ như không biết chuyện gì. Hắn ôm cô, vuốt tóc, hôn lên trán cô nhẹ nhàng mềm mại thủ thỉ. Vợ ngủ ngoan nào, anh yêu em. Sáng sớm những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu vào phòng cô, xuyên qua tấm rèm màu trắng bay thướt tha trong gió. Mì cô chớp chớp, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bay qua mũi cô dịu nhẹ. Mùi thơm nhẹ nhẹ này có phải là mùi của anh? Hay nhớ nhung anh quá mà sinh ảo tưởng? Cô ôm gối ở bên cạnh, nước mắt chảy thành dòng. Cốc cốc cốc. Thiếu phu nhân, mời xuống ăn sáng. Tôi biết rồi. Cô chân trần bước xuống sỏ dép, đứng kéo nhẹ tấm rèm ra. Gió mơn man thổi vào gương mặt mịn màng của cô, mái tóc dài lòa xòa bay nhẹ nhẹ. Ngón tay cô mơn man cánh hoa mỏng manh, ngón tay nhỏ bé khều khều trước lá. Chậu hoa cô trồng nay đã nở hoa rồi. Cô thường tưởng tượng viễn cảnh chiều chiều cô lại cùng Vương Nguyên ngồi uống trà chiều bên ban công, cùng nhau trò chuyện, cùng ngắm hoàng hôn, cùng nhau sống qua ngày. Nhưng bây giờ anh đang ở đâu? Đi đâu mới tìm được anh? Có ai nói cho cô biết không? Vương Nguyên, rốt cuộc anh đang ở đâu? Cạch, tiếng mở cửa vang lên, cô cất giọng nhỏ nhẹ. Vú nuôi, bà xuống dưới trước đi, cháu xuống ngay đây. Con dâu, ai đời lại để mẹ chồng đợi cơm dưới nhà thế kia? Cô giật mình quay lại thì mới nhận ra người vào phòng là Lệ Á. À ta mặc đồng phục của trường, vẫn cách trang điểm đó đậm và sặc sỡ. Đây là phòng của tôi, mong cô tự trọng. Khách đến nhà lại không xuống tiếp đón, lại còn dở giọng. Cô không quan tâm liền xoay người bước đi, liền bị ả ta nắm lại, thì thầm vào tai cô. Rác rưởi, mãi mãi là rác rưởi. Sao lại so sánh với vàng bạc được hả? Hay cô tưởng cỏ dại lại được như hoa hồng? Dẫu cô có cố gắng đến mấy cũng không thể bằng tôi được đâu. Ả buông tay cô ra, tay liền sờ vào những nụ hoa. Cô quay lại nhìn rồi nói. Buông ra, tay cô bẩn như vậy, đừng động vào nó. Choàng, bình hoa bị cô ta một tay mà quất làm văng xuống sàn vỡ tan, còn bị cô ta dùng giày mà dẫm lên. Cô hốt hoảng chạy đến giơ tay ra ngăn chặn, nhưng bị ả một cẳng mà đá đi, làm cô té nhào. Ngay trên phòng tiếng đổ vỡ, Vương phu nhân liền sai ông tài xế đang đứng trước cửa chạy lên xem. Bà thì được hầu gái dắt tay lên sau. Đến phòng đã thấy Lệ Á chân máu me chảy ra, đầu thì tóc rối bù, nước mắt giàn giụa, mảnh vỡ của lọ hoa văng lung tung. Bà không hiểu điều gì đang xảy ra thì Lệ Á đã gào thét lên, chạy đến ôm bà mà thút thít khóc. Như Hoa, cô ấy... Bà nhìn Như Hoa rồi từ từ nhẹ nhàng. Như Hoa, chuyện này... Mẹ, mẹ à, mẹ, thật ra là cô ta... Con không, con... Lệ Á từ lúc Như Hoa không nói nên lời nên đã gào lên. Bác gái à, cháu chỉ lên phòng gọi Như Hoa xuống ăn sáng thôi, nhưng vừa vào thì đã bị cô ấy mắng. Cháu đâu làm gì sai chứ. Chỉ hỏi Bình Hoa cô ấy chồng sao mà khéo thế, sờ một chút mà cô ta đã xô ngã cháu, mảnh vỡ đâm vào người cháu chảy máu. Bác xem này, chú tài xế cũng thấy ạ. À, quay sang ông tài xế rồi nháy mắt một cái. Ông ấy liền nhanh chóng đáp lời. Lúc nãy tôi vừa lên đã thấy thiếu phu nhân nắm đầu cô Lệ Á vật xuống sàn ạ. Tôi đã cản lại. Vương phu nhân mặt mũi đen lại, nhìn cô vẫn từ tốn mà hỏi. Như Hoa, nói mẹ nghe đi, họ nói có thật không? Không, họ nói dối. Chú à, sao chú lại nói dối? Chú nói đi chứ. Lệ Á quát cô còn xô cô ra. Còn nữa, hôm trước tôi thấy cô lên xe của Khải Minh về nhà. Cô nói đi, hai người có gian tình gì? Cả trường ai cũng đồn ầm cả lên rồi, còn giấu mặt đi đâu được hả? Bác gái cho cô xe đi học, còn mướn cả tài xế chở cô đi. Đúng là không biết điều, bác gái xem. Bà lúc này đã giận đến đỏ mặt, nhưng thái độ từ tốn không đổi. Như Hoa, mẹ muốn nghe con nói. Nói đi con. Mẹ à, hôm ấy xe bị hỏng lốp, chú tài xế bảo là phải đợi. Con đứng đợi nhưng cậu ta... À không, bạn cùng trường chở con ạ. Mẹ tin con đi. Mẹ... Hôm ấy xe không hỏng thưa phu nhân. Tôi đợi thiếu phu nhân ở cửa, nhưng thiếu phu nhân lại bảo đi với bạn nên sai tôi về trước. Hôm ấy tôi đâu có nói như thế. Cô như bị giáng xuống một cú đấm. Chú à, hôm ấy... Thôi đủ rồi. Vương phu nhân hét lên khiến tất cả im bặt. Cô sững sờ. Mẹ tin con đi mà. Mẹ tin con. Vậy lấy gì làm niềm tin đây? Ngoài trời rào rào những giọt mưa, cơn mưa to nặng hạt kéo đến. Cô gào thét trong cơn mưa. Cô bị nhà họ Vương tống đi trong mưa. Cô quỳ trước cổng cầu xin bà tha thứ. Cơn mưa cứ kéo dài, còn cô cứ quỳ cứ gọi như gào thét trong tiếng mưa lộp độp. Mẹ ơi, con không sai. Vương Nguyên, em không sai. Một chàng trai cầm một chiếc ô lại đứng chỗ cô để che cho cô. Cô gái à, họ không cần em thì còn có tôi cần. Họ bỏ rơi em thì cứ đi theo tôi. Tội gì phải như thế hả? Cô ngước mắt lên nhìn, mắt nhòe đi vì nước mắt. Cô ngất đi, hắn quăng cả ô rồi bế cô lên đi trong làn mưa. Lệ Á trong nhà nhìn ra liền hài lòng mà mỉm cười. Nhưng đột nhiên Khải Minh lại xuất hiện, lòng ghen tuông lại nổi lên. Cô bắp tay dậm chân thình thịch. Bác gái xem, cô ta lại đi với trai nữa kìa. Khải Minh bế cô trên tay, đôi mi cô nhắm chặt. Hắn đang bước đi thì dừng chân lại, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn vào căn nhà đó nơi Lệ Á đứng. Một giây lườm cô khiến cô ta giật bắn mình, chỉ biết lầm lũi mà đi vào nhà. Hắn lại nhìn cô, trên tay hắn đã rũ rượi đi rồi, gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Tài xế từ trong xe chạy ra mang cả ô bật lên che cho hắn, mở luôn cửa xe để hắn thả cô vào. Hắn gương mặt lạnh lùng. Về nhà. Tài xế đạp ga phi thẳng trong mưa chạy một mạch về Lâm gia. Vừa xuống xe thì hắn đã bế cô lên nhà, chân đạp cửa phòng rồi đóng cửa lại, mặc cho mẹ và hầu gái kêu inh ỏi phía sau. Lúc cô mở mắt ra thì đã đến tối. Đầu vừa đau bụng lại đói, choáng váng mặt mày. Cô dùng tay gõ vào đầu mình, cô nhớ chuyện gì đã xảy ra. Rồi ký ức tuôn trào về. Cô chạy ra khỏi phòng, vừa đến cầu thang đã bị hắn nắm ngược lại. Đi đâu? Buông tay. Không buông. Chát. Hắn một tay xoa mặt, một tay giữ tay cô miệng nhếch lên. Cô ta đánh hắn hai lần rồi, quả là to gan lắm. Hắn nhếch môi lôi cô vào phòng, quăng cô lên giường, tay cởi luôn cái áo khoác quăng xuống đất, miệng cười ma mị, hai tay chống lên giường nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Anh muốn làm gì? Cô thụt lùi lại phía sau, tay du lên cầm cập, hai tay chống xuống giường, cứ thế mà thụt về phía sau. Hắn thấy cô cứ lùi nên nắm lấy hai chân cô kéo về phía mình, làm cô hét tán loạn. Không được la, mẹ anh vào đấy. Cứu tôi với, cứu tôi. Anh nói đùa thôi, nhà có ai đâu mà kêu, còn mỗi anh đây kêu cái gì. Cô như chấn động, hắn rốt cuộc là muốn làm gì, hắn muốn gì đây. Cô đưa tay giữ lấy cổ áo, tư thế phòng vệ rất cao, sợ hắn sẽ làm bừa, cô thả chết chứ không để hắn phá hoại thanh danh. Nhưng cô chợt nhận ra, trên người đang mặc một bộ đồ lạ lẫm. Đồ của cô đâu rồi? Chẳng lẽ hắn đã cởi ra? Chẳng lẽ... Cô không còn nghĩ được gì nữa. Cô nóng giận ngồi phát dậy đánh phịch phịch vào ngực hắn mà chửi. Đồ khốn nạn! Ai cho anh cởi đồ của tôi? Đồ vô liêm sỉ! Đồ tiểu nhân! Đồ... Cô khóc ngất lên không nói được gì nữa. Tay cứ đấm vào người hắn vừa chửi rủa rồi lại nấc lên. Hắn đau quá mà nhăn mặt, nhưng vẫn cứ ngồi mặc cho cô đánh. Sau lúc sau thì giữ tay cô lại mới nói: Này, anh cởi đồ của em khi nào? Anh nói dối. Anh không cởi, vậy sao đồ của tôi đâu? Chẳng phải là nhà chỉ có mỗi mình anh và tôi sao? Anh không cởi thật mà. Là cô hầu gái thay đồ cho em. Cô ấy anh cho về rồi, thật mà. Cô nghe thì nín khóc ngay, đưa ánh mắt long lanh nước, ngước mắt lên nhìn hắn. Thật không? Thật. Anh nói dối, tôi sẽ giết anh. Anh đừng muốn chết chứ. Hắn đưa tay ra gạt đi mấy giọt nước mắt long lanh. Cô quay mặt đi không cho hắn động. Giây phút ấy tim của hắn lại lũi đi một nhịp. Tay hắn cứng đờ, hơi thở chút hấp thấp. Lạ nhỉ, lúc cô khóc lại đáng yêu như vậy. Giây phút ấy tim hắn lại lũi đi một nhịp. Tay cứng đờ, hơi thở chút hấp tấp. Lạ nhỉ, lúc cô khóc lại đáng yêu như vậy. Không biết làm cách nào cưỡng lại đây. Thật muốn sờ hai cái má hồng hồng với đôi mắt long lanh kia, nhưng bị cô phủ mất rồi. Hắn nắm tay cô lôi cô đứng lên. Cô la lên giật tay lại nhưng không được. Đi đâu? Làm gì nữa thế? Hắn cứ lôi cô đi mặc dù cô cố chống cự và hét inh ỏi. Đến chân cầu thang cô bỗng choáng váng không đi nổi mà khuỵu xuống. Hắn hai tay bế xốc cô lên, chân dài thẳng tắp bước xuống cầu thang đi thẳng xuống bếp. Trần kéo ghế rồi đặt cô xuống. Cô định đứng lên thì hắn lạnh lùng nói: Ngồi xuống. Cô ngồi xuống như hắn nói. Hắn quay lưng đi bước đến bên nồi cháo đã nghi ngút khói, múc ra một tô nhỏ. Đến bên cô ngồi cạnh, múc ra một muỗng đặt lên miệng cô từ từ nói: Há miệng ra, ăn đi. Cô lắc đầu nguầy nguậy không chịu ăn. Hắn đặt tô cháo lên bàn, hai tay nắm lấy hai tay cô, mặt sát mặt cô: Không ăn anh hôn đấy. Cô cúi đầu lý nhí: Ăn, tôi ăn mà. Hắn mỉm cười hài lòng, múc cháo đút cho cô ăn. Ăn xong thì mới thở hắt ra, đứng lên vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi. Em lên phòng anh ngủ đi. Mưa rồi, coi chừng cảm lạnh đấy. Anh đi tắm đã. Tôi muốn về. Về? Về đâu? Họ đã đuổi em đi. Giờ còn muốn về ư? Nhưng tôi không có nơi nào để đi. Ở đây, nhà tôi đủ rộng cho em ở. Không muốn. Cô bước đi thì bị hắn giữ lại, bế cô lên rồi nhốt cô trong phòng. Hắn đứng phía ngoài nói vọng vào: Không cho phép ra ngoài. Cô đập cửa rầm rầm la hét muốn ra ngoài, nhưng hắn khóa trái cửa rồi. Cô ngồi xuống khóc, kêu gọi Vương Nguyên: Vương Nguyên ơi, em muốn về nhà đợi anh. Cô đứng lên đập cửa tiếp, rầm rầm rầm rầm. Không đau tay à? Cô đứ đừ dừng lại. Phía sau lưng cô có ai đó ôm cô từ phía sau, mặt chúi vào cổ cô hôn nhẹ nhàng, hai tay vòng chặt qua eo cô lộ rõ gần tay. Mùi hương này, hương thơm này chính là của Vương Nguyên. Cô xoay người lại thì đúng là hắn. Hắn đứng nhìn cô không nói gì, nghiêng người về phía cô, hai tay đặt trên eo cô bóp nhẹ. Hắn hôn cô, đôi môi hắn quyện vào môi cô, tay phải giữ gáy cô, tay trái luồn vào váy cô vuốt ve cặp đùi trắng trẻo. Hắn rời môi cô khẽ nói bên tai cô: Về nhà thôi, ở đây không thoải mái. Đồ khốn, anh dám lừa em, đau quá. Cô nhăn mặt, hai chân quẫy đạp mạnh mẽ, hai tay bấu víu vào vai hắn mà la hét lên: Nhỏ tí nào, lát mẹ nghe thì làm sao. Hắn đặt ngón tay lên môi cô vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn vẫn cúi đầu, hai tay nắn nắn bóp bóp chân cô, xoay đến xoay lui, gương mặt càng khó khăn nói: Đi đứng kiểu gì để chật chân thế này? Mắt em để dành trang trí cho đẹp à? Em ngã cầu thang, tại cái cầu thang không chịu né, sao anh lại mắng em? Được được,

Cô thấy chỗ ấy vẫn còn đọng lại dưới chân ghế một vũng nước to. Thật sự cô không thể chắc chắn rằng lúc nãy là mơ. Cô gặp ma rồi, chắc là ma dữ, âm khí nặng nề đến lạ. Cô nhìn ra cửa sổ xe, ánh mắt lướt qua những hàng cây ven đường. Một lần nữa hình bóng cô gái lúc nãy lại hiện ra. Cô ta đứng bên vệ đường, giơ tay vẫy vẫy với cô, miệng nở một nụ cười lạnh, lạnh đến từng dây thần kinh của cô. Cô chợt dừng mình, quay mặt đi nơi khác. Lúc bước xuống xe thì mưa cũng bắt đầu tạnh hẳn. Cô xếp ô lại rồi cầm trên tay. Vừa đi vừa nhớ đến hình ảnh lúc nãy, nụ cười lạnh lẽo ấy làm cô ám ảnh mãi không thôi. Lúc ra về, cô đợi tất cả học sinh trong trường về sắp hết thì mới lần mò đi tìm cốt cho Tiểu Hoan. Vì sợ mọi người phát hiện nên cô cứ lén la lén lút như ăn trộm. Cô đi dọc khuôn viên của trường, hành lang, khu giải trí cũng không có động tĩnh gì. Tiểu Hoan đưa cho cô một viên đá. Nếu cô ở gần cốt của nó thì tự động viên đá sẽ phát sáng. Càng gần nó sẽ càng sáng. Nhưng đi mỏi cả chân mà vẫn không tìm được, dù phát sáng một lần cũng không có. Cô chán nản bước đi gần khu nhà vệ sinh, định vào rửa mặt cho tỉnh táo thì viên đá trên tay cô phát ra chuỗi ánh sáng. Cô mừng rỡ nhìn viên đá cười thích thú. Cô lần theo vào nhà vệ sinh, viên đá càng lúc càng sáng. Cô đi hẳn vào trong, đã hơn 19 giờ, học sinh trong trường về gần hết. Tuy nhiên cô lại thấy lạnh lạnh, dùng mình một cái rồi cũng xua tay phớt lờ đi. Bây giờ tìm cốt của Tiểu Hoan quan trọng hơn. Có lẽ nơi này có một hoặc là vài cái vong gì đấy. Nhưng đành liều vậy. Cô cứ đi theo hướng viên đá phát sáng mà đi vào luôn một phòng trong số các phòng, là phòng đầu tiên. Cô vào thấy trước mặt là bức tường thì mới chịu đứng lại, nhìn xung quanh một lượt. Rầm, cánh cửa phòng bỗng bị một cái gì đó mạnh mẽ đóng lại, nhốt cô bên trong. Cô cố giơ tay bịt miệng lại để tránh hét lên. Cô chỉ ư trong miệng. Bóng đèn bên ngoài bỗng chớp nhoáng liên tục, phát ra những âm thanh loẹt xoẹt làm cô run hết cả người. Cô tiền sử mắc bệnh tim nên khi kích động cơ thể sẽ trở nên kiệt sức khó thở. Cô lục trong cặp tìm thuốc nhưng ánh sáng chớp nhoáng cộng với tay cô đang run lên, tìm hoài cũng không ra. Cô gấp gáp thở rồi tìm thuốc. Lúc chiếc cặp trên tay cô rơi xuống đất cũng là lúc mọi thứ trở nên im lặng. Đèn không còn chớp, không phát ra âm thanh loẹt xoẹt, không khí im lặng đến lạ thường, thay vào đó là một tiếng hát cất lên. Cô chăm chú lắng nghe thì mới cảm giác như ai đang đứng trước cửa hát vậy. Giọng hát ngọt ngào nhưng cứ văng vẳng làm cô nổi cả tóc gáy. Không thể nào một học sinh bình thường lại vào nhà vệ sinh mà hát như thế được. Chắc chắn rồi, là ma. Cô khom người nhìn xuống khe hở ở dưới cửa. Từ từ lặng lẽ nhìn xuống, chậm rãi nhìn ra ngoài. Cô bịt miệng lại, mắt trợn trừng. Cô ta không có chân. Cô ta vẫn ở trước cửa hát, những giai điệu nhẹ nhàng mà cứ rờn rợn. Một lúc sau thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cộc, cộc, cộc. Rồi tiếng cười hanh hách ngoài cửa, giống như là một con thú dữ đang vờn chơi với một con thỏ yếu ớt vậy. Tiếng cười thích thú, đắc chí và ghê tởm. Cô lùi lại phía sau không muốn đối mặt với những gì đang diễn ra ngoài kia. Rồi tiếng cười lại vang lên dữ dội. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng bây giờ đã thành đập cửa rầm rầm. Cô lại đưa ánh mắt nhìn xuống khe hở ở dưới cửa một lần nữa. Cô thấy một đôi mắt đen ngòm đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô ta treo ngược người lên và nhìn cô từ phía dưới.